Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 25, đá phạt trực tiếp Đại Bác Oanh Môn. Thời gian, 23 tháng 10 năm 2012, ngả người móc bóng. Ở World Cup đem bóng đá chọn quá Dominguez đầu, chọn tiến vào vùng cấm. Bóng đá ở lướt qua Dominguez đầu sau khi cấp tốc trụy xuống. Cùng chính cái tên này quay lưng Atletico Madrid khung thành. Vào lúc này, Atletico Madrid trung vệ Diego Godin cùng phi thường hẹp. Cùng chính căn bản cũng không có đánh đầu cận thành khả năng. Vì lẽ đó, mắt thấy bóng đá giảm xuống thời điểm, cùng chính lập tức bay lên trời. Thân thể cấp tốc ngửa ra sau, vung vẩy hai chân của chính mình, tàn nhẫn mà đánh hướng về cái kia cấp tốc giảm xuống bóng đá. Lúc này, Atletico Madrid Diego Godin cũng cấp tốc nhảy lấy đà, liều mạng mà dướn cổ lên tàn nhẫn mà đỉnh hướng về bóng đá. Toàn trường hết thảy cổ động viên là cả kinh. Cùng chính cái kia hung mãnh một chân nếu như đánh ở Diego Godin trên đầu, Diego Godin không tiến vào bệnh viện mới là lạ. Oanh, đổi chiều không trung cùng chính tàn nhẫn mà rút chúng cái kia cấp tốc giảm xuống bóng đá. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường cấp tốc bay về phía Atletico Madrid khung thành. Bóng đá tốc độ nhanh chóng, sức mạnh to lớn, khiến Atletico Madrid thủ môn David De Gea một điểm phản ứng đều không có. Bóng đá góc độ cực điêu địa bay vào Atletico Madrid khung thành. Tàn nhẫn mà nện ở lưới khung thành trên. Guo.kép Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên điên cuồng gào thét lên. Hắn hiện tại phi thường kích động. Nhân vì cái này bóng thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Quá xinh đẹp. Cùng chính sút gôn động tác cực kỳ triển khai. Phi thường đẹp đẽ. Làm hắn đều mơ tưởng mong ước. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên âm thanh mãnh liệt run rẩy. Trái tim của bọn họ cấp tốc nhảy lên. Tất cả những thứ này quả thực có chút để hắn không khống chế được. Ngả người móc bóng, đến từ cung chính ngả người móc bóng. Quá trâu bò, quá xinh đẹp, cung chính sút gôn khiến cho trước biểu hiện phi thường xuất sắc David De Gea một điểm phản ứng đều. Không có, quá trâu trà sát, châu Âu bóng đá kênh bình luận viên điên cuồng gào thét. Cung chính, ghi bàn đến từ chính cung chính. Trời ạ, cái tên này quả thực quá trâu bò. Ta cũng hoài nghi cái tên này đến tột cùng có phải là người trái đất. Ta thượng đế, hiện trường Manchester United cổ động viên ở trong nháy mắt đó tập thể sôi trào lên. Bọn họ ở thành phố bóng đá sân bóng trên khán đài cao giơ hai tay lên điên cuồng hoan hô lên. Điên cuồng hoan hô tên cung chính. Cung chính, cung chính, cung chính, chấm ngoặc kép, bên sân Atletico Madrid huấn luyện viên cơ khác. Flores hai mắt trợn tròn, trợn mắt ngoác mồm, hắn chặt chẽ tập trung cung chính tên kia, hắn tựa hồ muốn đem cung chính người này cho nhìn thấu. Cái tên này đến tột cùng là lấy cái gì vật liệu chế thành? Như thế cao to ra hỏa lại có thể hoàn thành ngả người móc bóng động tác. Mẹ kiếp này còn có phải là người hay không? Đệt, đáng chết, đệt, tại sao có thể như vậy? Cơ khắc. Flores nội tâm hỏa khí 10 phần, tàn nhẫn mà chửi bới một phen, vẫn không thể hả giận. Bóng vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi. Tiến vào rồi. Manchester thể dục bình luận viên lập tức kinh ngạc thốt lên lên. Hắn phi thường hưng phấn. Cung chính, ghi bàn chính là cung chính. Ngả người móc bóng. Một M9 to con dĩ nhiên hoàn thành rồi ngả người móc bóng. Ta thiên, này mẹ kiếp quá làm người giật mình. Động tác của hắn cực kỳ triển khai. Căn bản không giống như là lần thứ nhất hoàn thành động tác như thế. Quá làm người giật mình. Ta thiên, cái tên này đến tột cùng là lấy cái gì vật liệu chế thành. Cái tên này quá trâu bò. Quá trâu bò. Manchester thể dục bình luận viên trong lòng ở lại khó có thể tin khiếp sợ. Tuy rằng này bóng ghi bàn, thế nhưng hắn vẫn không thể tin được đây là sự thực. Trời ạ, chuyện này quả thật xem nói mơ giữa ban ngày thần thoại bình thường khó có thể làm người tin tưởng. Thế nhưng tất cả những thứ này đều phát sinh ở hắn trước mắt. Thiên, cái tên này đến tột cùng là một cái ra sao quái vật? Tây Ban Nha Madrid, kênh thể thao bình luận viên đối mặt như vậy ghi bàn chỉ được cảm thán như thế. Một câu, a, ghi bàn cung chính cao cao nhảy lên, mạnh mẽ vung quyền, hét lớn một tiếng, tâm tình sướng rên, mà ngay tại lúc này, vì hắn chuyền bóng World Cup cấp tốc xông lại, nhảy một cái nhảy lên cung chính phía sau lưng, MU người lại bắt đầu chúc mừng. Mà Atletico Madrid người nhưng là bắt đầu yên lặng mà liếm ăn vết thương của chính mình. Thực sự là quá mẹ kiếp không công bằng. Atletico Madrid người đến vào lúc này đều còn chưa kịp phản ứng. MU người liền đạt được ghi bàn. Chuyện này quả thật quá đòi mạng. Bên sân Manchester United quản lý Alex Ferguson nhưng là hưng phấn vung múa một hồi quả đấm của chính mình. Nỗi lòng lo lắng rốt cục thả xuống. Bóng vào rồi, bóng vào rồi. 1-1, Manchester United san bằng tỷ số. Manchester United san bằng tỷ số. Manchester thể dục bình luận viên lập tức hưng phấn nói rằng. Cung chính ghi bàn quá nhanh. David De Gea một điểm phản ứng đều không có. Này không phải nói David De Gea không đủ thực lực, mà là cung chính quá mạnh mẽ. Monaco sân bóng Louis II bên trong Manchester United cổ động viên hưng phấn không thôi. Điên cuồng rít gào, mà Atletico Madrid cổ động viên nhưng là một mặt buồn khổ. Quá đáng tiếc, làm sao có thể để cái tên này ghi bàn đây? Hiệp 1 dẫn trước, Atletico Madrid lần này tâm thái có biến hóa. Atletico Madrid cầu thủ có chút không chịu nhận. Bọn họ có thể không muốn nhìn Manchester United cầu thủ san bằng điểm số. Thắng lợi là thuộc cho bọn họ. Vì lẽ đó, Atletico Madrid lập tức phát động hung mãnh tấn công. Bọn họ hy vọng có thể mau chóng tỷ số cho vượt qua. Bắt thắng lợi, bắt cái quán quân này. Atletico Madrid lập tức khởi xướng tấn công. Giữa sân Thiago bắt được bóng đá. Manchester United tiền vệ trụ Fletcher lập tức nhào tới. Thiago cái tên này cấp tốc đem bóng một chụp. Sau đó đem bóng đá lập tức đưa hướng về phía trước lùi lại Diego Forlan. Diego Forlan lùi lại tới bắt bóng. Manchester United trung vệ Jonathan Evans cũng không có đập ra đến. Vì lẽ đó, tiếp được bóng đá Diego Forlan lập tức xoay người. Đối mặt Manchester United khung thành. Nhưng là, ngay ở Diego Forlan lúc xoay người, Manchester United World Cup trực tiếp đến rồi một cái soạt bóng, sạn hướng về phía cầm bóng Diego Forlan. Soạt bóng, World Cup một cước soạt bóng. Hiện trường Atletico Madrid cổ động viên lập tức căng thẳng tới cực điểm. Thế nhưng vào lúc này, Diego Forlan cấp tốc đem bóng đá hướng về bên cạnh một chuyến, tránh thoát World Cup soạt bóng. Sau đó hắn trực tiếp đưa ra một cước chọt khe, đem bóng đá nhét vào Manchester United vùng cấm. Atletico Madrid tiền đạo Aguero cấp tốc trước cắm vào, điên cuồng cắm vào Manchester United vùng cấm, trực tiếp đối mặt thủ môn Van der Sar, đi vào, Aguero đi vào, trực tiếp đối mặt thủ môn. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên, gầm hét lên. Hiện trường Manchester United fan bóng đá lập tức sốt sắng lên. Khắp khuôn mặt là kinh ngạc vẻ mặt. Atletico Madrid cổ động viên hưng phấn không thôi. Dồn dập đứng lên. Bên sân hai đội huấn luyện viên đồng dạng căng thẳng không ngớt. Manchester United quản lý Alex Ferguson căng thẳng không ngớt. Atletico Madrid huấn luyện viên cơ khắc. Flores hưng phấn không thôi. Aguero đối mặt tấn công thủ môn Van der Sar lập tức đẩy sút góc xa. Bóng đá cấp tốc bắn về phía Manchester United khung thành. Hiện trường Atletico Madrid cổ động viên hưng phấn tới cực điểm. Thế nhưng Van der Sar nghiêng người cứu thua để hết thảy Atletico Madrid mọi người thất vọng không? Ngớt, Van der Sar đem bóng đá cho cứu thua. Cứu thua bóng đá Van der Sar lập tức tung tới một người đại lực tay ném bóng đem bóng đá ném cho. Đường biên Nani. Nani tiếp bóng sau khi. Không có kéo dài. trực tiếp đem bóng đá đưa đến đại vòng ngoài cấm địa Cung Chính dưới chân. Cung Chính cái tên này đang chuẩn bị xoay người. Atletico Madrid Dominguez từ phía sau xông lên. Đụng vào Cung Chính. Phạm quy. Trọng tài chính Massimo Busacca lập tức thổi lên phạm quy tiếu. Phán cho Manchester United một cái vòng ngoài cấm địa đá phạt trực tiếp. Zera phạm quy địa điểm liền vùng cấm tuyến ở ngoài một chút. Khoảng cách khung thành cũng là 20 mét ra mặt. Đây chính là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì Manchester United nắm giữ phi thường xuất sắc cầu thủ đá phạt. Đây là một cái phi thường không sáng suốt phạm quy. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên lập tức nói. Mà ngay tại lúc này, Nani, Quốc Cấp cùng Cung Chính đi tới bóng đá trước. Đem bóng xếp đặt phạm quy địa điểm. Cung Chính lui ra đầy đủ khoảng cách. Trời ạ, Cung Chính cái tên này dĩ nhiên đứng ở bóng đá trước. Lẽ nào hắn còn muốn chủ đá phạt bóng? Này không phải thật sao? Châu Âu bóng đá kênh cùng hiện trường tất cả mọi người tất cả giật mình. Bọn họ có thể xưa nay chưa từng nghe nói Cung Chính cái tên này gặp đá phạt a. Làm David De Gea chỉ huy bức tường người thời điểm, Manchester United cầu thủ cũng thương lượng nên xử lý như thế nào cái này đá phạt. Này chân đá phạt vị trí xác thực gần vô cùng. Thế nhưng làm đá phạt cao thủ hắn tự nhiên biết, đá phạt cũng không phải càng gần càng tốt đẹp. Trên thực tế, 25 đến 30 mét bên trong khu vực mới là bình thường cầu thủ đá phạt yêu thích khoảng cách. Khoảng cách quá gần, quả bóng lướt qua bức tường người sau khi có thể gặp không kịp trị xuống. Manchester United các cầu thủ thương lượng, đối phương 5 người bức tường người đã lập. David De Gea cũng là trang nghiêm lấy chờ đứng tới gần xa nhà cột địa phương. Hắn cũng nhìn Cung Chính đờ ra. Lẽ nào người này thật sự gặp đá phạt? Hoặc là cái tên này chính là một cái danh nghĩa? Vừa lúc đó, đồ trọng tài chính thổi lên cái còi. Manchester United các cầu thủ thương lượng xong tất. Nani cái thứ nhất cấp tốc nhằm phía bóng đá. Sau đó Cung Chính cũng cấp tốc đuổi tới. Atletico Madrid các cầu thủ tinh thần độ cao đánh chúng. Đều cho rằng này bóng sẽ có Nani đến chủ phạt. Làm Nani chạy tới thời điểm. Atletico Madrid các cầu thủ tập thể cao cao địa nhảy lên. Vốn là làm danh nghĩa Cung Chính chậm rãi chạy lấy đà lên. Khi hắn nhìn thấy Atletico Madrid các cầu thủ từng cái dốc hết sức lực chuẩn bị nhảy lên. Đến dáng vẻ sau khi, đột nhiên sản sinh một ý nghĩ. Chỉ thấy hắn tăng nhanh chính mình chạy lấy đà bước tiến. Sau đó chân phải tầng tầng giật quả bóng phía trên. Atletico Madrid các cầu thủ, quả nhiên từng cái nhảy đến rất cao. Muốn ngăn cản Nani đường vòng cung đá phạt. Thế nhưng bọn họ lại phát hiện. Nani căn bản không có đá bóng mà là tất cả mọi người đổ vào Cung Chính. Cung Chính đá ra quả bóng hầu như là dán vào thảm cỏ lấy tốc độ cực nhanh từ dưới chân bọn họ đi. Xuyên qua, vẫn đứng trước cửa, chờ đợi quả bóng từ bức tường người phía trên hoặc là hai bên bay đến David De Gea. Mãi đến tận quả bóng từ bức tường người phía dưới xuyên qua thời điểm mới phát hiện quả bóng. Khi hắn làm tiếp ra cứu thua động tác lúc, rõ ràng đã quá chậm, làm quả bóng mới vừa từ bức tường người dưới đáy chui qua thời điểm. Không ít đám cổ động viên Manchester United cũng đã sớm hoan hô lên. Mà khi quả bóng chui vào chiêu nạp sau khi, sân bóng Luis hai cái kia mảnh màu đỏ khu vực là điên cuồng chúc mừng lên. Ghi bàn sau Cung Chính hưng phấn chạy trốn, chạy hướng về bên sân. Hắn hưng phấn vung vẩy nắm đấm, điên cuồng rít gào, sau đó hắn mộng địa vọt một cái, bước lên tấm bảng quảng cáo, dùng sức vung vẩy nắm đấm, hưởng thụ các cổ động viên hoan hô. Manchester United cổ động viên đương nhiên sẽ không để cho hắn anh hùng thất vọng. Bọn họ lập tức hưng phấn rít gào lên, hoan hô tên Cung Chính, hưng phấn hò hét, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.